Linh Kiếm Tôn, chương 247, 247, nợ máu trả bằng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai Thiên Viêm Sơn Mạch sau đó, Sở Hành Vân đem 18 tôn tam sát linh khôi để vào luân hồi thạch nội không gian, đồng thời dựa vào cảnh thiên ngữ lưu lại chân quý thạch tài, ngày đêm nung khô, rèn luyện nốt cục, 18 tôn tam sát linh khôi kể hết tấn chức, trở thành 6 sát linh khôi. Linh khôi tấn chức cùng nhân loại võ giả có chỗ bất đồng. Nhân loại võ giả, tu vi mỗi một lần đột phá, thực lực đều có thể tinh tiến, đối với võ linh nắm trong tay trình độ, cũng sẽ càng cường hãn. Mà linh khôi, cũng không phải là vật còn sống, trong cơ thể càng không võ linh. Nhưng linh khôi mỗi một lần tấn chức, ngoại trừ sẽ tăng lên thực lực ở ngoài, thân thể cũng sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, không có gì có thể tồi. Mạnh mẽ thân thể, không sợ hãi chút nào chi tâm, không chết không ngớt, này ba điểm, đó là linh khôi bá đạo tồn tại. Lưu Tung đôi mắt âm trầm nhìn phía trước 6 sát linh khôi, biểu tình nhìn như chấn định, kỳ thực nội tâm đã rung động không ngớt. Linh khôi vật, hắn chỉ từ thư tịch trung thấy qua, hiếm thấy không gì sánh được, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Sở Hành Vân cư nhiên chính mình như vậy vật chân quý, hơn nữa, vừa ra tay, hay tròn 18 tôn. Đoàn người cũng bị đột nhiên xuất hiện 6 sát linh khôi hù dọa, khiếp sợ hơn, trên mặt còn tràn đầy khát vọng thần sắc. Ở Hoàng Thành, địa linh lục trọng thiên tu vi, đã coi như là cực kỳ không sai, ở bất kỳ một gia tộc nào thế lực, đều có thể bị tôn sùng là thượng tân, dù cho riêng năm đại vũ phủ, đều có thể dành cho trưởng lão tên. 18 tôn 6 sát linh khôi, giống như là 18 danh địa linh lục trọng thiên cao thủ, thậm chí tới một mức độ nào đó. Còn muốn không thể thắng được, bởi vì linh khôi, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt mỏi dã rời, lại không biết giải đãi. Cái này Sở Hành Vân, mỗi một lần xuất hiện, đều có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Có này 18 tôn linh khôi, ta ngã muốn nhìn, ai còn dám tới mạo phạm ta Vân Đằng Thương Hội. Dương Viêm đã sớm nín một bụng hỏa khí, trong lời nói, xen lẫn từng đợt lãng tiếng cười âm. Sở Hồ cùng Tần Thiên Vũ đám người, đồng dạng là khuôn mặt vẻ mừng rỡ như điên. Vân Đằng Thương Hội thành lập thời gian quá ngắn, mời chào cường giả cũng không nhiều, hơn nữa thành lập phân hội duyên cớ, nhân thủ càng trứng trọi đá, sở dĩ mới có thể bị Vân Mộng Vũ Phủ tìm được có thể thừa dịp cơ hội. Nhưng có 18 tôn 6 sát linh khôi, điểm này đem triệt để không cần lo lắng. Thấy Lưu Tung trầm mặc không nói, Sở Hành Vân lần thứ hai về phía trước dẫm trận tại chỗ. Hắn mỗi bước ra một, 18 tôn 6 sát linh khôi cũng sẽ tiến lên trước một bước, khí thế mạnh mẽ tùy ý tràn ngập ở trong đại điện, áp bách ở tại Lưu Tung đám người trên người. Lưu Tung âm trầm gương mặt, lạnh như băng nói, Sở Hành Vân, ngươi đây cũng là ý gì? Nghe được Lưu Tung nói, Sở Hành Vân trên mặt hiện lên lau một cái trào phúng chi cười, nói. Lưu Tung, nửa tháng này tới, các ngươi đoàn người ngụy trang thân phận. Luôn luôn thì đối với ta Vân Đằng Thương Hội hạ thủ, hơn nữa, mỗi lần hạ thủ, tất đoạt người khác chi tính mệnh, vừa rồi nếu không phải ta đúng lúc tới rồi, sợ rằng hai gã hộ vệ, cũng sẽ mệnh tang tay ngươi. Các ngươi tạo nhiều như vậy sát nghiệt, hiện tại, cũng nên nợ máu trả bằng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến đây, sắc mặt của Sở Hành Vân trở nên bình tĩnh trở lại, cứ như vậy lãnh đạm ngắm nhìn Lưu Tung đoàn người. Phảng phất chỉ là đối đãi từng cổ một thi thể lạnh như băng mà thôi, vô hỉ, vô bi. Nợ máu trả bằng máu, Lưu Tung nâng lên vùng xung quanh lông mày, một gương mặt già nua thượng, tràn đầy cười nhạo màu sắc, nói. Bất quá là sinh ra 18 tôn linh khôi mà thôi, liền muốn đoạt tính mạng của ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Phải, Sở Hành Vân đồng dạng nở nụ cười, một đôi mắt ngay lập tức biến thành huyết hồng màu sắc. Thân hình lóe lên, trực tiếp hướng phía Lưu Tung lao đi. Cùng lúc đó, 18 tôn 6 sát linh khôi, cũng động, hóa thành 18 nói lưu quang, chạy về phía Lưu Tung sau lưng hơn 10 danh Vân Mộng Vũ Phủ trưởng lão, tốc độ kinh người, phát ra tê tê tiếng xe gió. Ngươi đã nhất tâm muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lưu Tung tâm thần trung đã sớm tràn đầy sát ý, chỉ thấy bước chân hắn bước ra, ngay lập tức thì xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt của. Cổ âm trầm hắc quang bao phủ thân thể, toàn thân đều là khí tà ác hơi thở. Hai tay hắn hư không một chảo, nhất thời, chung quanh thiên địa linh lực đều đọng lại, một đạo dữ tợn xấu xí màu đen quỷ tù chậm rãi hiện lên, tàn mát ra kinh khủng hắc quang vòng xoáy, dường như muốn đem Sở Hành Vân tại chỗ thắt cổ. Chết đi, đạo kia màu đen quỷ tù càng phát ra ngưng thật, đáng sợ khí tức tà ác điên cuồng áp bách ở Sở Hành Vân trên người, nhưng Sở Hành Vân cảm giác thân thể run lên, tựa hồ toàn thân huyết nhục cũng bắt đầu run rẩy. Ở Vân Mộng Vũ phủ nội, Lưu Tung thực lực gần với Ân Thiên Thành cùng Mạc Tà, hơn nữa hắn quỷ thủ võ linh cũng cực kỳ quỷ dị, có thể rót vào đối thủ trong cơ thể, không ngừng ăn mòn huyết nhục kinh mạch, chúng ta cũng đang ra tay đi, trợ Sở Hành Vân giúp một tay. Dương Viêm đột nhiên mở miệng nói rằng, Tần Thiên Vũ lập tức gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nói. Nửa bước thiên linh cảnh, đã có thể nắm trong tay một tia dương cương khí, huống hồ, này Lưu Tung còn ôm phải giết ý, chúng ta xuất thủ thời gian, cũng muốn vạn phần cẩn thận. Một trận chiến này, giao cho Sở Hành Vân đi. Lúc này, Lẫn Thiên Trùng đột nhiên ngăn cản Tần Thiên Vũ bọn họ, cười nhạt nói. Các ngươi quá coi thường Sở Hành Vân, một trận chiến này chưa tới tối hậu, bất luận kẻ nào, đều không thể hoành kết luận. Đoàn người nghe vậy, đều là ánh mắt run lên, nhất tề nhìn về phía trước chiến cuộc. Sở Hành Vân ánh mắt như trước bình tĩnh, cánh tay run rẩy, linh kiếm xuất hiện ở hỗn loạn trong hư không. Một hồn hậu huyết quang tràn ngập đi ra, cùng tà ác hắc quang đụng vào nhau, phát ra trận trận muộn hưởng thanh. Chiến, một đạo lạnh giá âm, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Trảm không kiếm ra khỏi vỏ, cùng linh kiếm dung vi liệu nhất thể, trên thân kiếm, cuối cùng xuất hiện rậm rạp chằng chịt huyết sắc lân văn, giống như triều tịch vậy huyết sắc ánh sáng, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, nở rộ toàn trường. Tà quỷ trảm. Lưu Tung nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao rút ra, phía sau một cái quỷ thủ võ linh, lập tức hóa thành một đạo quỷ dị hắc quang, hướng phía Sở Hành Vân điên cuồng lướt đi, nơi đi qua, âm sát khí đem thiên địa linh lực đều biến thành hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thụ được Lưu Tung lạnh giá sát ý, Sở Hành Vân trên người huyết sắc ánh sáng, cũng càng ngày càng đậm hơn, thì tựa như là tiên huyết vậy, nhiễm đỏ thân thể của hắn. Càng làm cho khí thế của hắn không ngừng tăng vọt. Hàn phong thiên địa, một đạo lạnh như băng hàn khí nở rộ, đột nhiên, Sở Hành Vân thân hình chợt hiện, ở trên hư không trung hóa thành một đạo mông lung huyễn ảnh, cuối cùng không tránh không né, thẳng nhưng hướng phía quỷ thủ võ linh chạy đi. Tốc độ của hắn, càng lúc càng nhanh, như một đạo huyết sắc chết quang, yêu dị mà lại lạnh giá, thanh thế chấn động nhân tâm. Ta chính là địa linh cửu trọng thiên tu vi. Quỷ thủ võ linh nổi, có vô cùng vô tận âm sát khí, cái này Sở Hành Vân, cư nhiên tuyển trạch trực tiếp đánh tới, thực sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Lưu Tung trong lòng tràn đầy chẳng đáng, nhưng mà, hạ trong nháy mắt, hắn vừa mới chuẩn bị phun ra châm chọc đang nói, cũng ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng, y y nha nha nói không nên lời nửa câu tới. Không chỉ có là hắn, ở đây mọi người, tất cả đều là há to miệng, con ngươi nội tràn đầy vẻ kinh ngạc. Toàn trường, một mảnh tĩnh mịch, cách chương.